Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, chương 151, nàng mặt rõ ràng tốt. Trương lão thái thái là cái minh bạch người, lôi ra như vậy hậu lễ đưa lên, có chút sự, tự nhiên không cần Lôi Cửu chủ động mở miệng. Nàng hướng Trương Mộng Khiết cùng An Ca vẫy vẫy tay. Mộng Khiết, An Ca, các ngươi lại đây. Mặc kệ là Trương Mộng Khiết vẫn là An Ca, lúc này đều không nghĩ tới đi, nhưng lại vô pháp vi phạm lão thái thái mệnh lệnh. Trương Mộng Khiết nghĩ mình còn có kế hoạch, liền sinh vài phần dũng khí, từ sau lưng cha đi ra. Đừng sợ, hãy đi trước đi. Ngô Tiện cũng đúng An Ca thấp giọng trấn an một câu. An Ca hít sâu, cái này mới chậm rãi từ Ngô Tiện phía sau đi ra, hướng tới Trương lão thái thái trước mặt đi đến. Lôi quản gia, đây là Mộng Khiết, ta đại cháu gái, đây là An Ca, ta tiểu cháu gái. Trương lão thái thái cầm hai cái cháu gái giới thiệu cho Lôi Cửu. Lôi Cửu tầm mắt tại trên người hai người nhìn xem, tầm mắt ngừng ở An Ca trên mặt. An Ca trong lòng hơi hồi hộp một chút, theo bản năng đem mặt chôn xuống dưới. Trương nhị tiểu thư, chẳng biết tại sao muốn đeo khẩu trang. Lôi Cửu kỳ quái hỏi. Ta, An Ca khẩn trương mà trả lời. Ta, lớn lên xấu, sợ, sợ làm sợ người khác. Nga, Lôi Cửu càng tò mò. Đến tột cùng muốn xấu thành bộ dáng gì mới có thể sợ làm sợ người khác? Nếu quá xấu, vậy khẳng định là không thể gả vào Lôi gia. Kỳ thật không ngừng Lôi Cửu tò mò, các tân khách cũng rất tò mò. Bọn họ đặc biệt suy nghĩ xem An Ca diện mục thật, đến cùng phải hay không nàng nói như vậy xấu. Lôi quản gia, ngươi đừng tin tưởng nàng, nàng là lừa gạt ngươi. Nàng một chút cũng không xấu, so ta còn xinh đẹp. Trương Mộng Khiết lập tức vạch trần An Ca lời nói dối. Lôi Cửu nhướng mày một cái, các tân khách ồ lên, liền Trương lão thái thái cùng Trương Thiệu Nguyên vợ chồng đều sửng sốt một chút, khó hiểu nhìn về phía Trương Mộng Khiết. An Ca trên mặt có nói giữ tợn vết sẹo, đây là cả nhà đều biết. Vì cái gì Trương Mộng Khiết sẽ nói An Ca so với nàng còn xinh đẹp? Nãi nãi, ba, mẹ, chúng ta đều bị An Ca lừa. Nàng mặt sớm thì tốt rồi, nàng là không nghĩ gả đến Lôi gia mới cố ý gạt chúng ta. Trương Mộng Khiết nói khẳng định nói. An Ca âm thầm hít một hơi. Trương Mộng Khiết là lúc nào biết đến? Ngô Tiện cũng túc hạ mày. Rốt cuộc vẫn là không có dấu ở sao? Cái này Trương Mộng Khiết, so hắn tưởng tượng muốn thông minh rất nhiều. An Ca, Trương lão thái thái thanh âm trầm xuống, cầm khẩu trang của ngươi hái xuống. An Ca thân thể mềm mại run lên một cái. Nãi nãi, ta mặt không có tốt, ngươi còn ở lừa người. Trương Mộng Khiết liền chạm tại An Ca bên người. Không đợi chính nàng trích khẩu trang, một cầm liền đem An Ca trên mặt khẩu trang kéo xuống. Khẩu trang một rớt, An Ca ngũ quan liền lộ ra ngoài, nửa bên gò má bên trên giữ tợn vết sẹo thình lình xâm nhập tầm mắt của mọi người. Cầm mọi người giật nảy mình, tựa như có một đầu ngô công bàn tại trên mặt của nàng. Ghê tởm lại dọa người. Tê! Các tân khách bị dọa hít một hơi lãnh khí. Dạng này nửa khuôn mặt nếu là phóng ở buổi tối, tuyệt đối có thể đem người dọa vựng. Tuy là Lôi Cửu như vậy trầm ổn lão luyện người, ánh mắt đầu tiên nhìn cũng bị kinh ngạc cả kinh. An Ca kinh hoàng thất thố gục đầu xuống, bưng kín trên mặt mình vết sẹo kia. Tự ti là khiếp đảm. Ngô Tiện trợn mắt há hốc mồm. An Ca là thước tiên nói với hắn, nàng dùng đồ trang điểm ở trên mặt hóa một vết sẹo ra tới. Nhưng hắn không nghĩ tới An Ca cư nhiên có thể hóa truyền thần như thế. Cùng thật sự giống nhau như đúc, hóa trang thuật không hổ là cùng chỉnh dung thuật, biến tính thuật, PS thuật cũng xưng châu Á tứ đại tà thuật lợi hại đồ vật. Một giây có thể cầm một cái xấu nữ hóa thành mỹ nữ. Cũng có thể cầm một người đẹp hóa thành xấu nữ. Lợi hại, thất kính thất kính. Nếu không phải trường hợp không cho phép, Ngô Tiện thật muốn cấp An Ca quỳ cúng bái hóa trang đại lão. Ngươi, ngươi mặt rõ ràng tốt. Trương Mộng Khiết sửng sốt hảo một lúc mới phản ứng được. Kế hoạch của nàng chính là muốn trước mặt mọi người vạch trần An Ca nói dối, để cho người khác nhìn đến nàng tuyệt thế mỹ nhan. Nhưng vì cái gì An Ca mặt lại giống như trước đây dọa người? An Ca rũ đầu không nói lời nào. Hảo không hảo, mọi người đã thấy. Mộng Khiết, không cần hồ nháo. Trương lão thái thái sợ lôi cửu chê cười, quát lớn một câu. Trương Mộng Khiết không cam lòng. Nãi nãi, ta không có hồ nháo. Nàng mặt thật sự đã tốt. Ta có ảnh chụp, ta có ảnh chụp làm chứng. Nói Trương Mộng Khiết liền mở ra di động, từ album mở ra một tấm hình cấp mọi người xem. Các ngươi xem, đây mới là nàng thật diện mạo. Nàng mặt rõ ràng thì tốt rồi. Nàng còn cùng Ngô Tiện đi tham gia qua thơ hiệp tụ hội. Cái này là người khác chụp lén hình của nàng. Vừa nói như thế, các tân khách đều đưa cổ dài đi xem Trương Mộng Khiết di động. Cách gần đó đều có thể thấy rõ ràng ảnh chụp là cái phi thường cô gái xinh đẹp. Cùng An Ca lớn lên giống nhau như đúc, trừ bỏ trên mặt cái kia đạo sẹo. Lôi cửu xem nhất rõ ràng, trong hình nữ hài xinh đẹp kỳ cục, so Trương Mộng Khiết không biết xinh đẹp nhiều ít lần. Thiếu nữ cười hồn nhiên ngây thơ, hoàn toàn không biết mình bị chụp lén. Tấm hình này là người khác phát cho ta. Ta có một người bạn vừa lúc cũng đi tham gia thơ hiệp tụ hội. Nàng biết An Ca là ta muội muội, liền cầm tấm hình này chia ta xem. Còn hỏi ta An Ca mặt lúc nào tốt. Ta cũng rất tò mò. Bởi vì là An Ca mặc kệ lúc nào đều đeo khẩu trang. Chúng ta ai đều không biết nàng mặt đã tốt. Trương Mộng Khiết cầm An Ca cấp bán một cái hoàn toàn. Lời nói này nửa thật nửa giả. Ảnh chụp nhưng thật ra là Trương Mộng Khiết hỏi người khác muốn. Nói đến cũng xảo, nàng và bằng hữu đi uống cà phê. Cách vách bàn ngồi hai nam nhân, thảo luận chính là thơ hiệp tụ hội bên trên phát sinh sự. Bên trong một cái người nhắc tới An Ca tên này, nàng qua đi đến gần, nhân gia cấp nàng xem ảnh chụp, nàng mới biết nói nguyên lai An Ca mặt đã tốt. Lúc ấy Trương Mộng Khiết liền tính toán tương kế tựu kế, làm trò lôi ra người mặt nhường An Ca lộ ra chân dung. Lôi ra người không mù đều sẽ không tuyển chính mình, khẳng định sẽ tuyển so với mình xinh đẹp An Ca. Được a, An Ca, còn tuổi nhỏ ngươi đi học sẽ nói dối, cư nhiên giấu giếm chúng ta lớn như vậy sự. May mà ta nhóm mỗi ngày còn vì ngươi lo lắng, nơi nơi tìm thầy trị bệnh, tưởng giúp ngươi đem mặt trị liệu hào. Ngươi như vậy giấu giếm chúng ta không làm thất vọng chúng ta sao? Không làm thất vọng ngươi nãi nãi sao? Hoàng bội phái phản ứng thực mau, mặc kệ Trương Mộng Khiết lời nói là thật hay giả, nàng đều lập tức giúp nói. Trương lão thái thái đôi mắt hiện đầy thất vọng. Trương Thiệu Nguyên cũng chỉ trích An Ca bất hiếu. An Ca bị Trương Mộng Khiết trong tay ảnh chụp đánh một cái xoa tay tránh cập, hoảng loạn nhìn về phía Ngô Tiện. Người định không bằng trời định. Ngô Tiện liền biết sự tình không đơn giản như vậy lừa đảo được. Thở dài, đi tới An Ca bên người, cầm tay nàng từ trên mặt kéo xuống, sau đó nâng lên cằm của nàng, lấy ra khăn giấy, cầm trên mặt nàng đồ trang điểm một chút lau. An Ca có chút khẩn trương, sợ ở trước mặt mọi người lộ ra chân dung. Không quan trọng, Ngô Tiện để cho nàng yên tâm. Chà lau khuôn mặt động tác thực mềm nhẹ, sợ sức lực trọng sát phá ra. An Ca ngửa đầu, gặp hắn sát ôn nhu lại nghiêm túc, bỗng nhiên liền an tâm cười. Nói ra, dùng khăn giấy sát không xong. Ngô Tiện ác thanh âm, muốn chấm điểm nước sao? Ta dùng đều là không thấm nước đồ trang điểm, đắc dụng nước tẩy trang. An Ca nói nói, Ngô Tiện,